Siêu cấp thần cơ nhân, chương 385, khí công đại sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh chết Hàn Sâm cũng không tin Ninh Nguyệt không có điều tra qua bối cảnh của hắn. Nếu như Thái gia thật sự là Ninh gia bạn tốt, hoặc là cái chết của phụ thân cùng Ninh gia có quan hệ. Ninh Nguyệt biểu hiện như vậy thật sự có chút quái gì. Người Thái gia gia cái vị kia bạn của họ Hàn tên gì? Có lẽ thật là chúng ta người của Hàn gia cũng khó nói. Hàn Sâm cười thăm dò. Hàn Kính Chi, Ninh Nguyệt đến là không có gì do dự. Trực tiếp thuận miệng tự nói ra. Vậy thì thật là đúng dịp. Ta Thái gia gia đã kêu Hàn Kính Chi. Sẽ không là cùng một người chứ? Hàn Sâm nói thẳng, bối cảnh như vậy tư liệu. Ninh Nguyệt rất dễ dàng là có thể tra được, căn bản không cần giấu giếm. Ninh Nguyệt thần sắc cũng không có khác thường, ôn hòa nói, không nên là cùng một người. Ta Thái gia gia người bạn kia, niên kỷ so với ngươi Thái gia có lẽ muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa hắn cũng không có lấy vợ sinh con. Ninh Nguyệt trả lời lại để cho Hàn Sâm nao nao. Đồng thời cũng đã minh bạch Chu Đình đang cùng hắn nói những chuyện đó thời điểm. Hắn tại sao phải cảm giác có điểm gì là lạ? Bởi vì hắn Thái gia gia Hàn Kính Chi niên kỳ, cũng không phải tại nơi ẩn núp vừa mới phát hiện đoạn thời gian kia. Khi đó Hàn Sâm Thái gia căn bản còn không có sinh ra. Có thể là thế nào Hàn Sâm Thái gia gia cũng không phải Ninh gia chỗ biết cái kia Hàn Kính Chi. Vì cái gì lại sẽ có một ít chương công tác chứng minh đâu này? Hàn Sâm không thể tưởng được minh bạch, cảm thấy sự tình càng phát khó có thể suy đoán. Không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn lại đang nơi ẩn núp bên trong nhìn thấy gì? Có thể làm các ngươi bạn của Ninh gia, cái kia Hàn Kính Chi nhất định là cái phi thường rất giỏi người của chứ? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Ninh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Đúng là một cái phi thường rất giỏi người. Thời đại kia nơi ẩn núp mới vừa vặn bị phát hiện. Nhân loại đều còn không có đạt được gen. Siêu hạch cơ nhân thuật cũng còn không có bị khai mở phát ra tới. Vị kia Hàn lão gia tử tại lúc ấy cũng đã là phi thường có danh tiếng khí công đại sư. Khí công đại sư, Hàn Sâm giật mình. Hắn trong trường học bên trên lịch sử khóa thời điểm học qua. Thời đại kia khí công đại sư cũng chỉ là một ít giả thần giả quỷ thần côn lừa đảo mà thôi. Không phải như ngươi nghĩ, Hàn lão gia tử luyện qua, tập võ, chân chính khí công, thân thủ phi thường lợi hại. Lúc ấy thế nhưng mà liên minh tinh nhuệ nhất làm huyết bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Có thể không phải là cái gì thần côn lừa đảo. Ninh Nguyệt xem thấu Hàn Sâm tâm tư, vừa cười vừa nói, làm huyết bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Hàn Sâm thần biến sắc càng thêm cổ quái, làm huyết bộ đội đặc chủng cho đến bây giờ. Hay, vẫn, là trong liên minh tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, hiện tại làm huyết bộ đội đặc chủng một người bình thường đội viên, đều ủng sẽ vượt qua người cấp độ. Có thể tưởng tượng chi kia bộ đội đặc chủng đáng sợ. Lúc kia tuy nhiên còn chưa mở phát ra nơi ẩn núp. Bất quá có thể trở thành lam huyết bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Đặt ở hiện tại cũng chẳng khác nào là một vị nửa cường giả thần cấp rồi. Trước mắt lam huyết bộ đội đặc chủng huấn luyện viên tự là một vị tiếng tăm lừng lẫy bán thần cấp cường giả. Điều này làm cho Hàn Sâm trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Nếu như mình Thái gia thật sự là vị kia Hàn Kính Chi, hậu đại cho dù thế nào phá sản, cũng không thể có thể chán nản tới mức này chứ. Hơn nữa, Hàn Sâm cũng chưa từng nghe nói chính mình Hàn gia có thập ma khí công. Hàn Sâm còn muốn hỏi lại chút ít về vị kia Hàn huấn luyện viên chuyện tình. Nhưng là thời gian nghỉ ngơi lại đã đến. Ninh Nguyệt đứng dậy mạng khiến cho mọi người xuất phát. Rốt cuộc là ở đâu ra sai đâu này? Hàn Sâm ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó nhất định là chỗ đó có vấn đề. mới có thể lại để cho đây hết thảy biến thành giống như có chút liên hệ lại thích như không có liên hệ. Không nghĩ ra những vấn đề này, Hàn Sâm đành phải tạm thời trước để ở một bên. Rừng cổ lâm đã gần ngay trước mắt, hiện tại hắn quan tâm nhất còn là thế nào săn giết cái con kia siêu cấp thần sinh vật. Siêu cấp thần sinh vật muốn giết, nhưng là gen sinh mệnh tinh hoa lại không thể đủ lại để cho Ninh Nguyệt bọn hắn chứng kiến. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất là, hiện tại Hàn Sâm đối với cái con kia dị sinh vật thực lực còn không hiểu rõ lắm. Tất nhiên muốn nhờ Ninh Nguyệt bọn hắn những người này lực lượng trước giải cái con kia dị sinh vật năng lực mạnh như thế nào. Sau đó mới có thể đoán được chính mình có không có năng lực đánh chết. Nếu không có như thế, từ lúc lần đầu tiên tới thời điểm Dương Vĩnh Thành bọn hắn bị hôn mê đoạn thời gian kia, Hàn Sâm tự chính mình trở về đem cái này dị sinh vật giết đi. Dương Vĩnh Thành bọn hắn thận trọng bảo hộ lấy Ninh Nguyệt cùng Hàn Sâm tiến nhập rừng cổ lâm. Trước kia đều không có vấn đề, hiện tại Dương Vĩnh Thành bọn hắn cũng đã là người tiến hóa. Tố chất thân thể đề cao mạnh, dĩ nhiên là càng không hội sẽ có vấn đề gì. Năm người lần nữa đi tới ngọn núi lớn kia trước. Bất quá lúc này đây Ninh Nguyệt lại để cho Hàn Sâm đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ leo lên ngọn núi lớn kia. Núi này hùng vĩ vô cùng, mặc dù không dốc đứng lại khí thế bàng bạc. Hàn Sâm đi theo đám bọn hắn hướng trên núi đi, thẳng đến sắp đi lên đỉnh núi thời điểm, Dương Vĩnh Thành bọn hắn mới biến thành cẩn thận, chớ lên tiếng. Sắp trở mình lên đỉnh núi thời điểm, trước mặt nhất Dương Vĩnh Thành đối với bọn họ là một thủ thế. Mấy người đều rón rén đi qua, ghé vào Dương Vĩnh Thành chỗ ở trên tảng đá lớn hướng đỉnh núi trên sân thượng nhìn lại. Hàn Sâm tầm mắt đạt tới, chỉ thấy đỉnh núi là một mảnh có chút bằng phẳng bệ đá. Có chừng một mẫu đất không sai biệt lắm bộ dáng. Lúc này cái con kia ngọc sắc huyết thể làm như khổng lồ ốc sên giống như dị sinh vật. Màu lửa đỏ thân thể đều núp ở ngọc trong vỏ mặt. Đã nhìn không tới hắn màu đỏ rực thịt mềm. Chỉ có cái kia màu ngà sữa hơi mờ ngọc sắc. Dưới ánh mặt trời lóe ngọc thạch giống như vầng sáng. Chữ thiếu gia, Hàn thiếu, các ngươi ở chỗ này chờ một chốc. Chúng ta đi đem thân thể của nó theo trong xác dẫn ra. Dương Vĩnh Thành nhỏ giọng nói. Coi chừng, an toàn là số một. Ninh Nguyệt khẽ gật đầu. Dương Vĩnh Thành ba người lên tiếng. Tự cùng một chỗ trở mình trên người đỉnh núi. Một bên rất nhanh hướng về kia chỉ. Cái, dị sinh vật tới gần. Một bên triệu hồi ra thú hồn cung. Dùng tên trong bầu rét thép nhanh như tên bắn hướng dị sinh vật ốc sên xác. Thình thịch bành, rét thép nhanh như tên bắn tại ốc sên xác thượng diện trực tiếp nổ nát bấy. Dương Vĩnh Thành ba cái người cũng đã sử dụng loại người hình thú hồn biến thân. Hơn nữa người tiến hóa tố chất thân thể, lực lượng đều lớn đến kinh người. Bất quá Hàn Sâm nhìn kỹ những cái kia rét thép mũi tên vỡ vụn bộ dạng, lại nhìn ra, mũi tên sở dĩ nổ tung, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải Dương Vĩnh Thành bọn hắn khí lực lớn, mà là cái kia ngọc thạch giống như ốc sên xác, tựa hồ có một loại kỳ dị lực đạo phản chấn, cho nên bắn ở phía trên rét thép mũi tên mới có thể tại hai cỗ lực lượng đè ép phía dưới trực tiếp vỡ vụn. Siêu cấp thần sinh vật quả nhiên không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, mới bị thụ mấy mũi tên, dị sinh vật cái kia lửa đỏ thịt mềm liền từ ngọc xác trong đưa ra ngoài. Dùng này một đôi kỳ quái con mắt nhìn chằm chằm Dương Vĩnh Thành bọn hắn liếc. Lập tức hướng của bọn hắn vọt tới, nếu là lúc trước. Dương Vĩnh Thành bọn hắn sẽ cùng khổng lồ ốc sên giữ một khoảng cách. Nhưng là lúc này đây bất đồng. Bọn hắn phải tiếp cận khổng lồ ốc sên, câu dẫn nó theo trong xác chui đi ra. Như vậy Hàn Sâm mới có cơ hội dùng cổ huyền lang dao găm giết nó. Hơn nữa Dương Vĩnh Thành ba người cũng thập phần có niềm tin, đã hoàn thành tiến hóa chính bọn họ, hiện tại có thể tính là thứ một nơi ẩn núp trong đó. Loài người sức chiến đấu cao nhất, không giống lúc trước như vậy e ngại cái con kia dị sinh vật rồi. Thế nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, ý nghĩ của bọn hắn thật sự quá ngây thơ rồi. Tấn trước người tiến hóa cường đại tố chất thân thể, cũng không có để cho bọn họ đang đối mặt cái con kia dị sinh vật lúc biến thành nhẹ nhõm. Cách chương